Chúng con xin cung tịnh chư tôn được tọa đại đức tăng ni của Phật. Nghiệp của mình

sát, Ba Ly Quỳnh Quang tăng tội kết, Di Na đại sĩ đốn trừ nghi, Dung Như hách nhật tiêu sưng tuyết. Đó, ở trong đây có kể lại ngày xưa hồi Phật tại thế có hai thầy tỳ kheo ở chung một cái thất tu. Hôm đó một thầy tỳ kheo đi thất thực, còn thầy nó ở nhà ở tại thất nằm ngủ. Rồi có một cô con gái tới thấy ông thầy tỳ kheo nằm ngủ rồi vô phá ông thầy, rồi ông thầy phạm phải cái tội dâm. Rồi ông tỳ kheo đi về thấy như vậy giận quá, đuổi vô cô gái là rượt đổ cô chạy chết giết người chết đó. Thì một người phạm tội dâm, một người phạm tội sát, nó đuổi ta đi đến giết chết, rồi đem cái việc đó lại cho ngài Bali. Tôi Bali là một cái nhà mà luật số 1 trong thời Đức Phật, đem lại hỏi ngài. Thì ngài nói rằng hai cái người phạm tội dâm, phạm tội sát thì phải đọa địa ngục không cứu được. Hai vị cao thì khổ sở quá mới đi tìm thấy ông Bồ Tát Di Ma Cật, hỏi về hai trường hợp chúng tôi phạm tội như vậy đó thì có thể có cách nào giải trừ. Thì ông Di Ma Cật ông mới nói rằng tội thánh phổ không cho tâm tạo đó, bây giờ tâm các ông cũng có, cái ông mình phạm tội dâm tại người ta khác chứ không phải là tại vì ông muốn, cho nên tâm không có tội. Còn ông mà được đó thì tức giận được chứ đâu có nghĩ giết, mà tại con rất giết con chết thì cũng không phải có cái tâm giết. Thì như vậy hai ông không có cái tội, tâm không tội thì làm sao gọi là phạm. Vì vậy mà hai ông nghe được cái từ nghi được, rồi từ đó tu hành thì cũng được tiến hóa. Như vậy cho nên đây nói Ba Ly Quỳnh Quang tăng tội kiến, tức là nói ông tu Ba Ly cái ánh sáng cũng đúng đúng rồi, cái tội là nặng thêm nữa. Còn gặp ông Di Ma Cật đã có tội từ tâm, các ông tâm không có thì tội không có phạm tội, thì ta biết được cái đó mừng rỡ tu cái hết tội. Cho nên dù như khắc nghiệt tiêu sinh tiết, giống như là cái mặt trời lên cao thì sinh tiết được tan hết. Đó là để chỉ một bên nói về cái tánh tội. Tánh tội là cái tội nó không có sẵn do cái tâm, mà giờ cái tâm không có thì tội cũng không. Bất tư nghị giải thoát lực, diệu dụng hàng xa giả vô cực, tứ sự cúng dường cảm từ lao, vạn lượng hòa kim dịch tiêu đắc. Bất tư nghị giải thoát lực, tức là cái sức giải thoát không thể nghĩ bàn, diệu dụng như hàng xa, không có thể nào mà nói cùng tột được. Tứ sự cứu dường cảm từ lao, đem tứ sự tức là tất cả những cái vật dụng cần thiết cứu dường, không có dám nghĩ tới mặt mà nhập vạn lượng hòa kim dịch tiêu đắc. Giờ cái những cái vị này nhận được một vạn lượng hòa tiêu cũng hết, cũng không có phạm tội. Đây là để nói cái người thấy được cái chỗ tột cùng đó thì cái người đó làm sức giải thoát phi thường, người đó có cái diệu dụng không thể cái gì mà lường được, cùng được hay cùng tập được. Dù ai đem bốn cái việc cúng dường phước nghe quần áo vân vân đó mà cúng dường không biết mệnh nhập thì dù cho vị đó họ có nhận một vạn lượng vàng hả, tiêu dùng cũng không có cái lỗi lầm gì hết. Phấn cốt phái thân vị tức thù, nhất cú liễu nhiên siêu bất ít. Bây giờ dù cho chúng ta làm cái gì

Như vậy thì thấy mình thiệt thì tất cả xung quanh đều thiệt, nên được thiệt, mất thiệt, thân thiệt, thua thiệt, cái gì cũng thiệt hết. Vì vậy mà cả ngày cứ quay trong cái thiệt đó rồi khổ não. Thì chừng tới bây giờ phút chót sắp tắt thở thì chừng đó biết thiệt không? Những cái thiệt đó mình có mang theo được không? Không đem được cái gì hết trơn. Thì như vậy tất cả cái thiệt là giả, thanh giả rồi thì hóa cái thì được là giả. Mà tới giờ đó biết giả có muộn chưa? Muộn quá rồi, đã tan kiệt, tạo bao nhiêu thứ kiệt rồi. Cho nên bây giờ còn sống, còn tỉnh, giả, mình biết giả. Để rồi mình khi biết giả rồi là mình có tu, biết tu. Còn giờ chuyện thiệt á, tôi nói ví dụ như quý vị tập tu, nãy giờ tôi tập tu nhịn nhục, ráng tu hành nhịn nhục cho cá để mà mình bớt sân. Nhưng bây giờ có người nào mắng quý vị, khi họ mắng mình á thì ráng nhịn, nhưng bữa nay mắng thì nhịn nổi, ráng rồi mai mắng nữa cũng ráng nhịn. Mình muốn không mắng nữa, mình thay đổi để buồn thì mình hai lần thôi, hai ngày đủ rồi. Cứ ngày thứ ba cái nỗi nóng này tự lại. Thì tại sao vậy? Bởi vì mình thấy mình chè, mình né trước, mình nó khó, nó khổ lắm, cho nên chịu hết nổi. Còn bây giờ mình chỉ thấy mình giả, lời nói giả thì mắng trăm ngày cũng cười thôi, không có đè xuống nữa. Thì hai cái đó cũng là nhịn nhục hết. Mà quý vị thấy cái này dễ không có? Nếu thấy thiệt thì khó vô cùng. Cho nên nhiều người ta tu khó quá, cái gì cũng khó hết, là tại cái thân mình thiệt, thiệt như bạn nên quý lắm. Cho nên mình động tới cái là khó. Còn mình biết thân thì là giả, là tạo mở. Ngày nay còn này, ngày nay mất, không bảo đảm, biết rõ như vậy thì mọi những cái gian cười thôi, nói gì đâu mà khổ, phải không? Thấy đúng như thật thì mình tu hết sức dễ, còn thấy nó sai lầm rồi thì cái khổ của mình vô cùng, tu hết sức khó. Cho nên rồi quý vị nó tu khó quá, ngược lại tôi nó tu dễ, rồi quý vị nó tại thầy ở chùa, thế là tôi khó lắm mà trời, cứ thể là ở trời ở chùa thì cứ thấy nó giả dễ dễ. Còn ở chùa mà thấy thiệt thì cũng khó tư tưởng, cho nên nhiều thầy nhiều cô ở chùa cũng quạo tưởng chứ đâu có hết, phải không? Vì thấy nó thiệt, còn nếu mà thấy nó giả thì ở chỗ nào tôi cũng dễ. Cư sĩ tôi cũng hay, mà xuất gia tôi cũng giỏi, còn thấy nó thiệt thì ai tôi cũng đỡ hết, chứ không có giỏi gì. Mà còn thấy nó thiệt thì ai tôi cũng đỡ hết, chứ không có giỏi gì. Mà cái thấy, giờ tôi làm lại lần nữa, cái thấy thiệt và cái thấy giả, quý vị xác nhận được cái nào là đúng sự thật muôn đời, cái nào đúng sự thật muôn đời, thấy cái thân giả là sự thật muôn đời, mà thấy thiệt là tạm bỡ cái chục năm mà, phải không? Rồi nó bại bả thì cái giả mất rồi, thì cái thiệt muôn đời đó là chân lý, còn cái thiệt tạ mở là cái thiệt sai lầm. Như vậy thì tại sao chúng ta không chịu thấy đúng chân lý mà lại chịu thấy theo sự sai lầm? Từ thấy sai lầm đó chúng ta ngỡ rằng chúng ta hay, chúng ta tốt, chúng ta khôn, đủ thứ ngỡ, phải không? Ngỡ như vậy cho nên đi ra mà ai nói tặng tới một cái thì nổi sân cũng si lên, rồi phiền não đầy dậy. Đó là tại vì chúng ta làm một cái gốc là con người già để thực hiện, rồi mọi cái khác lầm theo, lầm luôn cái chùm. Cho nên một khi mê tất cả đều mê. Bây giờ cái vị giác rửa cái thân này giả là một cái gốc rồi thì mọi việc xung quanh đều giả hết, thì như vậy sự tu hành dễ như trở bàn tay. Nhưng mà nói giả thì quý vị nói nói thân mình giả là đi qua không làm gì hết thì sao cơm đồng ăn, phải không? Nói giả là nói bằng cái thấy đúng như thật,

xấu kiểu luôn phải dừng đó, để còn cái đó dừng thì cái kiếp kia nó đầy đủ kiểu đó, thì cái giả cái vọng nó lặng thì cái thật nó hiện tiền như mặt biển. Khi sóng lên lặng thì lúc đó chúng ta thấy một mặt biển phẳng, phải không? Còn khi mà sóng nó nổi lên, mặt biển khó không? Mặt biển cũng vẫn có, nhưng mà nó không phẳng thôi. Như vậy khi chúng ta giới niệm, trong đó có cái thật đầy đủ rồi, mà dừng niệm thì nó phẳng, nó biển đủ. Còn không dừng niệm thì cái mê mông cũng không thiếu. Ví dụ như giới niệm lo nghĩ, nhưng mà tai cũng vẫn nghe, mắt cũng vẫn thấy, phải không? Lo nghĩ chuyện khác mà tai đi nghe, mắt đi thấy, thì đâu phải là không có mình gì. Như vậy thì hồi xưa quý vị nhớ, hồi xưa các vị tổ ở Trung Hoa, các ngài ai tới hỏi một câu, thì khi một câu hỏi vừa khởi lên thì các ngài như tổ lên tới điện hạt nhét tiếp đánh lạ, như là đi nói chuyện suy nghĩ đi, nó mãi thấy nó là thật nhét lên tiếp, ngạc nhiên quá. Nhưng có gì lạ đâu, vừa khởi nghĩ hỏi thì đó là mất Phật rồi, cho nên nhét lên tiếp. Nếu ngài trả lời thì mình chạy theo cái dòng tin tưởng của việc đó, cho nên nhét đầu tiên dừng cái nghĩ ông thì Phật liền, phải không? Không cho nghĩ phải dừng được cái nghĩ thì thấy Phật, mà mình không dừng được cái nghĩ kiếm nữa, kiếm thêm cho mình. Cho nên các ngài vì thấy mình quá ham tìm hiểu, mà càng tìm hiểu thì càng đi trong sinh diệt, nên các ngài chạy đứt cái hiểu của mình, có khi nạt, có khi đánh được chúng hết, để mình dừng mình, dừng cái nghĩ lại. Thì có gì lạ đâu, mà hiểu để mình sẽ thấy cái thuộc của các ngài rất là kỳ đặc. Ngày nay rất tiếc là nếu mà hỏi thế là Phật, tôi nạn tiếng cái là đứng dậy là đi ra, còn cãi là lỗi tôi nữa, phải không? Cái ông thầy điên. Như vậy bây giờ phải giải thích, phải giảng đi giảng lại cho quý vị nhận mình có khác, không nghĩ suy. Đừng ngỡ rằng cái nghĩ suy đó mới là thôi, chính cái không nghĩ suy cái đó mới là cái tuyệt diệu. Cho nên cái chữ chân không ở đây tôi đặt đó, thiền viện chân không, mà nếu chân không thì diệu hữu. Cái chân thật nó không có một cái niệm nào chế khởi thì chừng đó thì diệu hữu như hằng xa. Tại sao Phật kêu là ngài an định được rồi, tâm ngài lặng hết rồi, thì ngài liền biết được tam minh là lục thông tứ vô sở quý thập báo bất cập đủ thứ hết. Như vậy phải diệu hữu phải không? Mà được cái dựa phải đi tới từ cái chân không. Quý Phật tử đường ngồi ở chỗ chân không mà có không không? Ngồi trong thiền viện chân không mà hữu. Vì vậy cho nên chưa có cái không. Cái không đây là không những niệm Phật tưởng, không những cái tưởng nghĩ suy gì hết, chỉ còn một cái biết hiện tiền. Nên khi nghe Pháp, quý vị lắng nghe, không nghĩ suy. Thì lắng nghe, không nghĩ suy, đó là cái thực nghe của mình rồi. Thì cái thực nghe đó, nó đã có sẵn, không phải tới cái nghĩ suy mới hiểu. Nghe thì tự thấy, tự biết. Vì vậy mà chúng ta, ở tai, ở mắt, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, chỗ nào cũng có cái chân thật. Bởi vậy ngài Điều Châu đơn giản, ai tới hỏi ông mới tới đi uống trà đi, ông mới tới đầu thì mời uống trà đi, người khác mới tới uống trà đi, thì ngay cái uống trà biết đứng ly trà